Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đệ nhất hóa thân. Chúc mừng Hizashi đại nhân, mẹ con bình an, nương theo lấy trong phòng giải phẫu truyền ra thanh âm. Một cái y tá ôm hài nhi đi ra, tiểu gia hỏa trên mặt nếp uốn còn không có bình phục. Nhìn qua sửu sửu. Bất quá nhất làm cho người chú ý là cái kia hắn đôi tái nhợt con ngươi. Akiha thế nào? Fenki tiếp nhận hài tử ôm vào trong ngực, cũng là hỏi tới nhà mình lão bà. Akiha đại nhân đã ngủ, hẳn là quá mệt mỏi nguyên nhân, cần phải không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Tiểu hộ sĩ cung kính đáp trả. Nếu như Fenki chỉ là cái thượng nhẫn, dù là hắn trên chiến trường lập qua đại công, tiểu hộ sĩ cũng sẽ không dùng dạng này thấp tư thái nói chuyện cùng hắn. Dù sao chữa bệnh miệng độc lập tính vẫn tương đối mạnh. Nhưng là, làm chữa bệnh ninja, đãi ngộ liền không đồng dạng. Đặc biệt là bây giờ, Konoha trong bệnh viện có 3 thành chữa bệnh ninja, đều là xuất từ Hyuga ra tình huống dưới. Vậy là tốt rồi. Fenki gật gật đầu, đem hài tử đưa cho y tá, sau đó mới một mặt nghiêm nghị nói, Akiha tỉnh nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, hiện tại ta trước hết trở về phòng bệnh, nếu để cho Sunet đại nhân biết ta trốn tới sợ là lại muốn mắng chửi người. Nói xong, liền giống như bay rời đi, Hizashi đại nhân thật là một cái hảo trượng phu đâu, chính mình thụ lấy trọng thương còn muốn tới. Tiểu hộ sĩ ôm hài nhi cùng Hyuga Akiha cùng một chỗ đưa về phòng bệnh, cứ như vậy líu díu cùng bên người đồng sự đàm luận. Cũng không phải à, ngươi cũng không thấy được, Hizashi đại nhân bả vai còn tại rướm máu đâu. Đúng thế, không đề cập tới tiểu hộ sĩ nhóm trò chuyện bát quái. Fenifki cũng là về tới trong phòng bệnh, mặc dù Akiha là một cô gái tốt. Nhưng thật đáng tiếc, hắn cũng không phải là đi xem Akiha, mà là đi quan sát hắn cái thứ nhất vật thí nghiệm. Cũng chính là hắn trên danh nghĩa hài tử, hắn không phải một ít đồ đần, nói không thể sinh ra tình cảm, vậy liền tuyệt đối sẽ không làm ra lo lắng đến. Cái kia cái gọi là hài tử, trên thực tế là hắn kết hợp đối bạch tuyệt tế bào. Ảnh phân thân cùng Kaguya-hime ý chí thành quả nghiên cứu, tham khảo trong nguyên tác Orochimaru chú ấn chỗ cải tiến ra một loại sinh thể phân thân. Bất quá bởi vì kỹ thuật không thành thục quan hệ, chỉ làm ra một cái nguyên thủy thể một loại tế bào dị thường. Cần thụ tinh nhân tạo mới có thể phát dục, dạng này đạt được phân thân tới một mức độ nào đó có được một người vốn có bản ngã cùng năng lực. Học tập cũng có được từ chủ nhân cách, nhưng cái này nhân cách trên bản chất vẫn là Fenyuki tách ra một tia ý chí bên trong bao hàm phiến diện tồn tại. Dùng phân thân để hình dung có thể có chút không quá xác thực. Nếu là dựa theo công năng cùng bản chất đến mệnh danh lời nói, cần phải xưng là hóa thân. Trước đó cũng đã nói, bị oán niệm lây nhiễm loạn nhập người tại năng lực tương đối thấp tình huống dưới rất khó sinh dục. Bởi vậy Fenyuki chỉ cần đem đặc chế tế bào dị thường trà trộn vào tất bên trong bắn ra ngoài, chúng thầu liền nhất định là đặc chế tế bào dị thường. Đúng vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này hóa thân cùng độc lập nhân loại không có gì khác nhau. Hắn có được chính mình tư duy hình thức, thiên phú của mình cùng phong cách hành sự, nhưng hắn trên bản chất vẫn là Fenyuki. Sở dĩ quấn như thế lớn một vòng là bởi vì Fenyuki tại thí nghiệm một loại khả năng tính, hắn stand để hắn có thể có được vô tận thiên phú, nhưng là thời gian của hắn lại tương đối có hạn, đến mức những thứ này cần độc lập rèn luyện thiên phú rất khó hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là hắn không có cách nào sử dụng ảnh phân thân. Hoặc là nói ảnh phân thân cũng thỏa mãn không được hắn nhu cầu. Dù sao ảnh phân thân mặc dù tại trong nguyên tác nhìn qua là một lớn hack, nhưng trên thực tế, Nó áp dụng tu hành phạm vi vô cùng hẹp. Một cái ngươi đánh ra 100 quyền, cùng 100 cái ngươi đánh ra một quyền lấy được kinh nghiệm có thể giống nhau sao? Một cái ngươi viết 10.000 đầu mật mã, cùng 10.000 cái ngươi viết một đầu mật mã, đạt được kinh nghiệm có thể giống nhau sao? Ảnh phân thân huấn luyện là một loại đối phương hướng thăm dò. Nói cách khác, làm ngươi không biết nên hướng phương hướng nào tiến lên thời điểm. Phân ra đại lượng phân thân phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau cố gắng. Chỉ cần có một cái thành công, ngươi liền có thể đạt được thành công kinh nghiệm cũng đem hắn mở rộng. Nhưng là đối với cần chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, cần đại lượng thực tiễn tới đến thành quả, ảnh phân thân hiển nhiên là không thích hợp. Nếu không, trong nguyên tác Naruto hơi một tí mấy chục mấy trăm phân thân chặt chém. Thể thuật bên trên điệp ra kinh nghiệm đã sớm tuôn ra Rock Lee 8 cái đường phố. Đơn giản tới nói, chính là bản thể quyết định ảnh phân thân đủ khả năng nắm giữ năng lực chiều rộng. Chính ngươi là cái sức chiến đấu chỉ có 5 chim, coi như phân ra 100 triệu phân thân, mỗi cái phân thân bản thân sức chiến đấu cũng chỉ có 5. Bọn hắn có khả năng tiến hành huấn luyện, cũng chỉ là sức chiến đấu vì 5 huấn luyện, dù là cái này 1 vạn điểm thân đều thành công tấn thăng đến 6. Tại ngươi giải tán phân thân về sau, ngươi cũng chỉ là trở thành sức chiến đấu vì 6 chim bên trong mạnh nhất cái kia, mà không phải biến thành sức chiến đấu 100 triệu đại lão. Nhưng là hóa thân khác biệt, mỗi cái hóa thân đều có được độc lập tư duy hình thức cùng học tập hình thức. Tại Fenyuki không can thiệp tình huống dưới, bọn hắn đồng đẳng với độc lập cá thể, mà dạng này độc lập cá thể, phải chăng có thể tại luân hồi thế giới đơn độc tồn tại? Người thông minh đại khái đã nhìn ra, Fenyuki là dự định lợi dụng vị diện ở giữa thời gian lưu. Mặc dù một cái luân hồi thời gian phi thường ngắn, trừ bỏ những cái kia phi thường ngắn cùng phi thường dài loại hình, có thể lấy được đinh giá cũng chính là vài chục năm. Từ cái thứ nhất kịch bản bắt đầu đến cái cuối cùng kịch bản kết thúc. Nhưng mười mấy năm qua, đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Làm Fenyuki trở lại Omega vị diện, hắn hóa thân lại như cũ tại thế giới này tu luyện. Như vậy khi thế giới luân hồi, lại hoặc là khi hắn hóa thân tử vong thời điểm, cái kia gánh chịu lấy hóa thân toàn bộ kinh nghiệm cùng ký ức ý chí phải chăng có thể trở về? Giả thiết tử vong không cách nào trở về lời nói, như vậy là không có thể chủ động để cái này ý thức trở về. Fenyuki không biết, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đi nếm thử. Hắn sẽ không ngốc đến giống như The Dwarf in the Flash như thế đem một loại nào đó tình tự hoàn toàn tách ra đi, nhưng là lấy hiền giả chi thạch kỹ thuật, tham khảo Orochimaru chú ấn phân ra một ít ý thức mảnh vỡ còn có thể làm được. Nếu như hóa thân Neji thí nghiệm thành công, như vậy tiếp xuống, hắn biết chế tác đại lượng hóa thân, sau đó lợi dụng từng cái vị diện ở giữa tốc độ thời gian trôi qua tiến hành tu luyện. Bất kỳ thành quả nào đều là xây dựng ở đại lượng thí nghiệm thất bại bên trên. Có thể một lần thành công chỉ có Long Ngạo Thiên cùng Thiên Mệnh Chi Tử. Fenyuki tự nhận chính mình không có lớn như vậy khí vận. Bằng không thì cũng sẽ không lần thứ nhất xuyên qua liền trực tiếp san giá trị về không. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc. Mỗi một lần thí nghiệm, cho dù là thất bại, cũng đều vì thành công của mình đánh xuống cơ sở vững chắc. Nằm tại trong phòng bệnh, Fenyuki thông qua ý thức ở giữa liên hệ, lợi dụng viễn trình luyện thành kỹ thuật, lấy luyện đan thuật điều chỉnh Neji thân thể, cắm vào tiên linh can, bồi dưỡng âm dương long mạch, đề cao tố chất thân thể. Gắng đạt tới để cỗ này hóa thân trở thành thiên tài chân chính. Bất quá rất đáng tiếc, Fenyuki bây giờ còn không có biện pháp chân chính đem một loại nào đó thiên phú lấy ra. Bằng không hắn hội cực lực đề cao cỗ này hóa thân thể thuật thiên phú. Từ đó tại thể thuật bên trên thu hoạch càng nhiều tích lũy. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.